Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Hơn nữa, Lâm Tuyết là cô tiên tài không có. Chỉ có một cái mạng nhỏ này. Nếu hắn muốn lấy, liền lấy đi thôi. Mẫu chốt là, hắn lấy đi cũng chẳng có tác dụng gì. Đây là cô đã hứa. Giọng nói trầm thấp của Phong Hàng Lãng vang lên. Trong nháy mắt người cô chuyện tới một luồng khí lạnh. Sau đó là giọng người đàn ông đáp ứng. Nửa giờ sau tôi sẽ đến. Lâm Tuyệt Lạc, cô yên tâm mà đợi. Vốn là người đàn ông này chịu tới. Tuyết Lạc phải nhảy cẳng lên vì vui mừng mới đúng. Nhưng sao cô lại cảm thấy một luồng khí lạnh lế ô truyền tới. Lời nói của người đàn ông này thật sự là khủng bố người nghe. Tuyết Lạc không nhịn được dùng mình một cái. Cảm lác ớn lạnh ngay sau khi nghe câu. Nửa giờ sau tôi sẽ đến. Bao trùm lấy cô. Tuyết Lạc lần nữa trở lại bàn ăn. Hạ Dĩ Cầm vẫn duy trì tư thế yêu nhã như cũ. Tuyết Lạc, nếu như Phong nhị thiếu gia bận rộn, chúng ta liên chọn món đi. Một lát nữa chị đưa em về Phong gia. Người phụ nữ che dâu đáy lòng mình. Khi nói chuyện liên mang mục đích thăm dò. Không phải nghỉ ngờ. Hạ Dĩ Cầm là một người phụ nữ có tâm tư rất sâu. Nửa giờ sau Phong Hàng Lãng sẽ tới. Chị Dĩ Cầm, nếu chị đói bụng, em gọi người lây một chút đồ ăn lót dạ cho chị trước nhé. Tuyết Lạc mỉm cười nói. Cô đã, nhẹ nhàng cầu xin, người đàn ông kia, cuối cùng hắn cũng tới. Suy nghĩ một chút, Tuyết Lạc liền có cảm giác thành tựu. Ít nhất cách đó không xa có thể cho mợ cô một câu trả lời thỏa đáng. Được, trước tiên chúng ta gọi một chút đồ ăn lót dạ. Hạ Dĩ Cầm dịu dàng nói. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng nội tâm Hạ Dĩ Cầm nở hoa rực rỡ. Chỉ cần Phong Hàng Lãng có thể tới buổi hẹn này, bất luận là hắn có thật lòng muốn hẹn hò hay không, liền đủ để cô không bị mất mặt. Mang thân phận là một thiên kim, sao cô lại không biết gọi đồ ăn trước là hành vi rất không lễ phép. Nhưng cô chính là cố tình làm vậy. Thứ nhất là làm cho những phu nhân và thiên kim đang nhìn ngoài kia thấy. Thứ hai là muốn thăm dò địa vị của Lâm Tuyết Lạc trong lòng Phong Hàng Lãng. Vừa nghĩ đến lúc trong phòng ăn Phong gia, Lâm Tuyết Lạc hôn Phong Hàng Lãng, Hạ Dĩ Cầm liền hận đến nghiến răng. Nhưng cô có thể làm gì? Ai bảo Lâm Tuyết Lạc thoạt nhìn như trẻ con lại có tâm cơ thâm sâu. Gần gũi nên được lợi trước. Cho nên nếu Phong Hàng Lãng nguyện ý cưới cô, Hạ Dĩ Cầm cô sẽ nguyện ý gả. Chờ đến lúc tiền vào Phong gia, cô sẽ nghiêm túc sắp xếp lại gia phong. Cô sẽ không dụng túng cho Lâm Tuyết Lạc không biết liêm sỉ mà câu dẫn Phong Hàng Lãng. Tuyết Lạc thực sự đói bụng. Hai ba miệng liền ăn xong miếng bánh mousse. Ngẩng đầu lên cô thấy Hạ Dĩ Cầm đang dùng ánh mắt oán hận nhìn cô chằm chằm. Chị Dĩ Cầm, sao chị không ăn? Chị không đói bụng sao? Tuyết Lạc thấy miệng bánh mousse trong đĩa Hạ Dĩ Cầm chưa hề bị đụng vào. Chị chưa đói bụng, cho em ăn đây. Nhìn em giống con mèo đói kìa. Hạ Dĩ Cầm đây chiếc bánh mousse đến trước mặt Tuyết Lạc. Còn vô cùng chu đáo rút khăn dây lau màu bánh vụn trên khóe môi cho Tuyết Lạc. Ha ha ha ha, Hạ Dĩ Cầm, như thế nào? Phong Hàng Lãng không tới đúng không? Đây không phải là tự rước lây nhục sao? Thấy Hạ Dĩ Cầm và Lâm Tuyết Lạc bắt đầu gọi món. Hạ Dĩ Kỳ nghĩ rằng Phong Hàng Lãng chắc chắn sẽ khối tới buổi hẹn này. Liền không thể kiềm chế chế rêu chị gái Hạ Dĩ Cầm. Chuyện này còn hơn cả lúc cô mang bánh gato xoài đến cho Phong Hàng Lãng ăn lại bị hắn làm nhục. Cách chương.